Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 chủ thành bản đồ 6. Nhìn đến lớn như vậy lượng thức ăn nước uống. Cửu khúc phong đào sắc mặt cũng khó coi, làm nửa ngày vẫn là cái có lai lịch người, xem ra phía trước. Tin tức nói Huỳnh Song Tuyết án thu mua mấy đại chủ thành đại bộ phận đồ ăn không phải khuếch đại. Không chỉ có thượng vạn cao cấp đồ ăn, càng có thượng trăm vạn cấp thấp đồ ăn, có thể dự kiến tương lai rất dài một đoạn thời gian nội. Thị trường thượng đồ ăn số lượng đem đại đại chiết khấu, nếu đối phương cố ý khó xử. Không đem đồ ăn bán cho BSP. Tuy rằng mùa xuân tái bản đồ có rất nhiều phó bản yêu cầu tiêu hao đồ ăn. Nhưng các đại chiến đội hiện tại đều chuyên chú thu mua đạo cụ. Vũ khí cùng kỹ năng tạp, vẫn luôn đều ở xem nhẹ từ trước đến nay đều lớn hơn thị trường bão hòa độ đồ ăn. Thức ăn nước uống chở đồ vật ở cách ly khu thượng tuyến giai đoạn trước là thực khan hiếm đồ ăn. Làm cho giá cả cực cao. Bởi vậy ở chính mình chủ không gian sinh sản mấy thứ này người chơi càng ngày càng nhiều theo thời. Gian chuyển giới, đồ ăn xa xa lớn hơn nhu cầu. Thậm chí rất nhiều giá cao đồ ăn chỉ là thỏa mãn thiếu bộ phận kẻ có tiền khẩu vị. Thị trường tiêu hóa không bao nhiêu, ngược lại đủ loại kỳ lạ đạo cụ. Vũ khí lần lượt online, khiến cho này đó có thể trực quan tăng lên thực lực của chính mình khan hiếm vật phẩm giá cả dâng. Lên, chỉ cần có thực lực, muốn cái gì ở phó bản đoạt không đến, đoạt NPC, đoạt người chơi, đều có thể giải quyết bởi vậy. Đồ ăn giá cả mới có thể kịch liệt giảm xuống, nhưng nếu là Huỳnh Song Tuyết án loại này gần như lũng. Đoạn thức đồ ăn giao dịch lượng, không hề nghi ngờ sẽ cho thị trường tạo thành kịch liệt đánh sâu vào. Chỉ cần người mua đem thị trường thượng đại lượng đồ ăn nắm chặt ở trong tay. Mà tân vật tư còn không có sinh sản thành thục, đồ ăn giá cả dâng lên liền tất nhiên sẽ phát sinh trên thực tế. Nếu không phải gặp được ngoài ý muốn nhu cầu cấp bách đại lượng đồng vàng, Huỳnh Song Tuyết án cũng sẽ không đem này phê hóa bán tháo đi ra ngoài, vì thế, vẫn luôn cho rằng chính mình ổn thao nắm chắc thắng lợi cửu khúc phong đào bắt đầu luống cuống, nhưng là làm đội trưởng, hắn muốn ổn định vấn đề không lớn, hắn như vậy an ủi chính mình, cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nha đầu phiến tử cũng chính. Là nhất thời xúc động, chờ nàng nhìn đến thành giao ngạch lúc sau liền sẽ túng, hắn hừ lạnh một tiếng. Thanh âm lại cao một phần, ngươi dùng một lần mua nhiều như vậy, bán cho ai, không cần quá ngây thơ rồi. Thực phẩm đọng lại xuống dưới, tân đồ ăn đầu nhập thị trường lúc sau, ngươi chỉ có thể tiện giới bán ra, cuối cùng lỗ sạch vốn. Tuy rằng cách ly khu không có bang phái hoặc là hiệp hội hệ thống. Nhưng là mỗi cái câu lạc bộ phía dưới đều dưỡng rất nhiều chiến đội. Lấy câu lạc bộ vì trung tâm, bồi dưỡng đại lượng người chơi, tuy rằng không có phía chính phủ cơ cấu. Nhưng là lén đã hình thành rất nhiều thế lực có thể đại phê lượng tiến hành thương phẩm giao dịch. Không phải chuyên môn làm buôn bán thương nhân người chơi, chính là các đại chiến đội sau lưng câu lạc bộ. Nhưng mặc dù là đại cỡ trung câu lạc bộ dùng một lần cũng không có lớn như vậy thành giao. Lượng càng như là nào đó ở cách ly khu một lòng kiếm tiền thương nhân người chơi làm sự tình như. Vậy vấn đề trọng điểm liền ở chỗ, cái này ẩn nấp bộ dạng tiểu cô nương, rốt cuộc là cái nào thương nhân người chơi thế lực ở sau lưng chống lưng. Nguyễn Kiều một chút đều không hoảng loạn, click mở thương phẩm giao diện. Chụp được đơn đặt hàng, hệ thống ngài đang ở tiến hành vượt mức thương phẩm lượng giao dịch hoạt. Động, thỉnh ở 24 giờ nội thanh toán tiền sở hữu tiền hàng. Nếu không đem bị hoa nhập thất tín người sổ đen, y theo chưa chi trả ngạch tiến hành cấm thị. Đồng thời, ngài ở trong đời sống hiện thực tín dụng hồ sơ giữa cũng sẽ xuất hiện cảnh kỳ, hệ thống ngài. Tổng thành giao ngạch vì 6.400 triệu đồng vàng. Như chưa đúng hạn thanh toán tiền hàng, cấm thị thời gian đem vì 1777 năm siêu đất bại cơ bản cung cấp với trung thân cấm thị đơn đặt hàng. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt tín dụng tình huống. áo choàng người nhất định sẽ phi thường thận trọng. Cửu Khúc Phong Đào nhẹ nhàng thở ra, Hảo Hảo khuyên nhủ, nói không chừng còn có quay lại đường sống, vì thế hắn đề cao âm lượng. Lặp lại ám chỉ chính mình quyền chủ động còn ở chính mình trong tay. Mới mở miệng, vị này, Nguyễn Kiều thấy cách xù đơn đặt hàng lượng, cũng chỉ là có chút kinh ngạc. Tuy rằng giá cả xác thật là rất cao, nhưng nàng trước kia cũng không phải không có qua tay quá như vậy ngạch độ giao dịch lượng, tuy rằng hiện tại có điểm tay không bộ bạch lang cảm giác, nhưng không cần túng, chính là thượng, nàng không có do dự mà trực tiếp điểm hạ xác nhận giao dịch cái nút. Làm Cửu Khúc Phong Đào nói hoàn toàn chắn ở trong cổ họng, sau đó nàng xoay người lại. Tiếp tục nói, ta không bán cho ai, Cửu Khúc Phong Đào. Ta vì cái gì muốn cùng một đám kẻ điên giao thiệp? Người rốt cuộc có biết hay không vừa rồi tay thiếu chụp được chính là bao nhiêu tiền đơn đặt hàng? Đương trường và mặt nhất thời sang, hậu kỳ hàng hóa động lại bán không ra đi lỗ vốn hàng giới thời điểm có bọn họ khóc. Cửu Khúc Phong Đào mắt thấy đơn đặt hàng đã hoàn thành. Liền từ bỏ khuyên bảo, ý bảo trong đội ngũ người một hồi chuẩn bị động thủ. Ngoài miệng còn đang hỏi Nguyễn Kiều, còn không có cái nào thế lực có thể bên trong tiêu hóa xong nhiều như vậy vật tư. Người mua tới có thể cho ai ăn? Hạt dưa đậu phộng nắm chặt ở toàn phục kênh phát tin tức bởi vì chỉ có hắn khoác kiện ẩn nấp trang. Phục lén đi đến đương sự phụ cận, có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện thanh toàn phục kênh. Hạt dưa đậu phộng, áo choàng muội tử thật là điên rồi. Vì ghê tởm Cửu Khúc Phong Đào cũng là đủ tàn nhẫn. Toàn phục kênh, Tử Thanh, mau mau, bọn họ nói gì đó a? Toàn phục kênh, hạt dưa đậu phộng, Cửu Khúc Phong Đào hỏi áo choàng muội tử, mua nhiều như vậy đồ ăn nàng cho ai ăn? Toàn phục kênh, hy cùng, tò mò cái này áo choàng muội tử rốt cuộc là cái nào siêu cấp thế lực toàn phục kênh? Sớm tối nhan. Siêu cấp thế lực có thể ra cửa trên người liền mang mấy vạn đồng vàng sao? Toàn phục kênh, Tấn Hoan, huynh đệ mau nói A cấp chết ta. Áo choàng muội tử nói như thế nào? Có hay không nhắc tới chính mình thân phận? Hạt dưa đậu phộng ánh mắt gắt gao định ở áo choàng nhân thân thượng. Lỗ tai dựng thẳng táp, chỉ cần đối phương một mở miệng. Hắn bên này lập tức trực tiếp tin tức liền truyền xuống đi, sau đó hắn liền nghe thấy thiếu nữ không? Chút để ý thanh âm, ta mua đến chính mình ăn. Không được, chính mình ăn, hạt dưa đậu phộng từ trước đến nay tự hào tốc độ tay bỗng nhiên một đốn. Mày nhăn lại, cảm giác áo choàng người xa điều chỉnh độ cũng không đơn giản, liền ở hắn do dự thời điểm. Đã có người trước hắn một bước phát ra tin tức toàn phục kênh. Mẫn Tùng Nguyệt, ha ha ha ha ha cười chết ta, áo choàng người ta nói, mua đến chính mình ăn, muội tử trong bụng căng không phải thuyền, là con thuyền Noe đi, toàn phục kênh, một con cẩu quái, ta dựa đồ tham ăn đỉnh toàn phục kênh, Lâm Thâm, ta cũng tưởng mua 600 triệu đồ ăn ném ba lô chính mình ăn ô ô toàn phục kênh, một viên đường. Bần cùng xử ta hoàn toàn thay đổi Nguyễn Kiều cũng không để ý Cửu Khúc Phong Đào thái độ. Trực tiếp mời Huỳnh Song Tuyết án tiến vào đội ngũ, kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, bọn tỉ muội mau tới ăn dưa. Trung ương đài cao có cái ma quỷ. Quả thực là điên rồi. Một hơi mua 600 triệu thức ăn nước uống. Xong rồi một sờ trong túi chỉ có tam vạn nhất ngàn bốn. Còn có lẻ có trình. Kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, nghe nói người mua là hai cái áo choàng người. Hoành Thánh có phải hay không hôm nay xuyên kiện áo choàng? Chẳng lẽ áo choàng có hàng chí bắp? Kênh đội ngũ, Hoành Thánh thổi quét, tỉ muội, nhóm, trong đội ngũ tổng cộng liền ba người đi. Hùng Kỳ mua một ít mũi tên, nguyên bản còn muốn nhìn một chút súng ống, nhưng dạo qua một vòng cũng không có vừa ý. Vì thế một bên dạo thương phẩm giao diện một bên ăn dưa, bởi vì có áo choàng người gia nhập. Kế tiếp chuyện xưa phát triển tiếp tục trở nên ma huyễn lên, nhìn đến Hoành Thánh thổi quét tin tức. Hùng Kỳ mới phát hiện chính mình vừa rồi tìm từ giống như có cái gì không đúng, nhưng nàng còn không. Có tới kịp nghĩ lại, liền thấy, kênh đội ngũ, Huỳnh Song Tuyết án, đã gia nhập đội ngũ kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, một hồi cùng ta đi ra ngoài, kiếm được tiền lập tức phó đuôi khoản, kênh đội ngũ. Huỳnh Song Tuyết án, hành, kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, kênh đội ngũ, Hùng Kỳ, là ta tưởng như vậy sao? Từ từ, các ngươi, áo choàng người, kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, tỉ muội đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn, kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, người biết bên ngoài cùng bên trong chờ muốn các ngươi đầu người người chơi đã căng bạo toàn bộ. Khủng bố siêu thị lớn đứng sao? Kênh đội ngũ, Nguyễn Miên Miên, đừng sợ, đến lúc đó ngươi rời khỏi đội ngũ. Cùng chúng ta phản đi, kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, không phải, ta là nói, kênh đội ngũ. Hùng Kỳ, ngàn vạn người vây công, tắm máu sắt đi ra ngoài giả thiết. Ngẫm lại liền rất mang cảm hảo sao? Làm ơn tất mang lên ta. Tuy rằng tình thế nhìn qua thực nghiêm trọng bộ dáng, nhưng là Hùng Kỳ đánh hạ này hành tự thời điểm, ánh mắt lại phóng quang mang, đúng vậy. Cái loại này cực kỳ hưng phấn, khát vọng làm sự quang. Hạt dưa đậu phộng bị người đoạt trực tiếp tin tức, chính buồn bực, bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có cái đại bạo điểm mơ siêu đơn đặt hàng sinh thành lúc sau. Tất cả mọi người ở điên cuồng điểm đánh đơn đặt hàng tin tức. Làm cho giao diện tê liệt, vô pháp đổi mới ra tin tức nhưng hạt dưa đậu phộng hàng năm trà trộn khủng bố siêu thị lớn A khu. Kinh nghiệm lúc này nổi lên tác dụng, chỉ cần phỏng vấn con đường mặt trên tiểu kỹ xảo, từ một cái không chớp mắt liên tiếp chuyển hơn tin tức lưu. Là có thể ở người khác đều đang đợi thêm tái thời điểm trước tiên tiến vào giao dịch trang thông. Tin, vì thế hắn hứng thú hừng hực mà nhanh chóng hoàn thành thao tác. Quả nhiên đạt được đơn đặt hàng tin tức, nhưng mà, nhìn đến áo choàng người chân thật ít cùng tình huống sau hạt dưa đậu phộng lại trầm mặc hắn bác. Lại đổi mới một lần, nghiêm túc. Hiện tại tân nhân đều là quái vật hệ liệt sao. Nhưng cuối cùng, hạt dưa đậu phộng lấy yên tay run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là phát ra một cái tin tức bởi vì này tin tức. Toàn phục kênh lại lần nữa điên cuồng lên, toàn phục kênh. Hạt dưa đậu phộng, người mua tin tức ít, Nguyễn Miên Miên, cấp bậc, thập cấp, nhưng cái này điên cuồng không phải ăn đến dưa điên cuồng. Mà là tiếng mắng một mảnh, người chơi tất cả đều ở nghi ngờ hạt dưa đậu phộng phát tin tức giả. Ác ý bịa đặt, còn có người chơi nói hắn thuần túy là vì bác chồng mắt mà tạo giả. Xanh nhạt, không có bán dưa người chức nghiệp đạo đức toàn phục kênh. A kéo, mọi người đều không đổi mới ra tới. Người này tin tức trước không nói nơi phát ra, liền tính là biên, cũng quá giả đi. Toàn phục kênh, Tử Thanh, ta cũng là đọc quá thư mơ tưởng lừa ta. Toàn phục kênh, Tuyết dưới tuyết nãi, hạt dưa ca rốt cuộc vẫn là đi lên này bịa đặt bất quy lộ. Toàn phục kênh, nhân loại bản chất, ở hiện trường. Thực xin lỗi, ha ha, thập cấp người chơi giận tạp thượng trăm triệu đơn đặt hàng. Nếu là thật sự, ta phát sóng trực tiếp ăn phân tần tức tất cả đều là khủng bố siêu thị lớn người chơi soát ra tới. Mặt khác khu vực người chơi đều ở tĩnh xem này biến. Ngồi chờ ăn dưa, ngay cả cửu khúc phong đào cũng cau mày. Nghĩ muốn hay không đem cái này miệng đầy chạy xe lửa người chơi chảo ra tới trước xử lý, có ý thứ gì? Một cái người chơi, vì đánh bọn họ BSP, bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Nếu như vậy lời đồn biểu lộ đến trò chơi trên diễn đàn mặt đi. BSP, mùa xuân tái dự nhiệt giai đoạn, nhân khí ngã xuống tổn thất, bịa đặt cầu chết một vạn thứ đều bồi không đủ. Cửu khúc phong đào điểm ra thông tin kênh. Một cái tức giận mắng bịa đặt cầu chí đỉnh tin tức đánh một nửa còn không có phát ra tích. Tích tích tích tích, xoát, trong nháy mắt, lấy đài cao vì trung tâm. Mọi người màu trắng thương trường tin tức trang dần dần download xong. Hiện ra màu lam bối cảnh đơn đặt hàng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, như là một mảnh màu trắng hải dương. Nghênh đón màu lam sóng lớn. Từng vòng nhộn nhạo mở ra toàn phục kênh lặng im 10 giây đồng hồ, rốt cuộc có người nhược nhược. Hỏi, toàn phục kênh, thứ 101, sao hồi sự, khủng bố siêu thị lớn các huynh đệ, chi cái thanh A, khủng bố siêu thị lớn bên ngoài người chơi đang đợi tin tức. siêu thị lớn bên trong người chơi cũng không hề động tĩnh, không phải bọn họ không phát tin tức, mà là tâm tình phức tạp đến không biết nên nói cái gì, thẳng đến một phút đồng hồ sau, toàn phục. Kênh, nhân loại bản chất, xin hỏi có thể lấy giả đánh cháo? Nhìn qua cùng phân không có gì khác nhau đồ ăn bán ra sao? Hết chương.